Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, cổ điển mỹ nhân Mễ Tuyết Nhi. Thu Nguyệt mỹ nhân a, thực người cũng thật phù hợp trong nội tâm của ta hiền thê lương mẫu hình tượng a. Diệp Thiên đi, ra thang máy, tự lẩm bẩm nói. Muốn không phải ta cho tới bây giờ còn thấy không rõ ngươi chân thực ý đồ, ta thực sẽ hướng ngươi khởi xướng mãnh liệt truy cầu. Đi vào sân thượng lúc, một đạo huyền truyền thon dài bóng lưng, giống một bức tinh mỹ hội họa tác phẩm giống như, thoáng chốc xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Diệp Thiên luôn cảm thấy đạo này bóng lưng nhìn rất quen mắt, chỉ là trong lúc nhất thời chợt nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Cho dù chỉ thấy bóng lưng, Diệp Thiên cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, đối phương tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Đối phương đứng ở trên sân thượng rào chắn trước, mặc lấy vàng nhạt in hoa lụa trắng áo thun áo, nửa người dưới thì là bó sát người bảy phần quần bò. Áo thun vân áo vạt áo chỗ lộ ra một vòng trắng sáng như tuyết da thịt. Thời thượng gợi cảm nhưng lại không mất thanh xuân tịnh lệ. Mắt nhìn đối phương thật to giang hai cánh tay, ngửa đầu, Diệp Thiên tranh thủ thời gian kêu to một tiếng. Mỹ nữ, ngươi đừng nghĩ quẩn a. Nói chuyện, Diệp Thiên thân thể như gió lốc, phóng tới đối phương. Tuy nhiên Diệp Thiên hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp. Đặc biệt là có thể cứu mỹ nhân nữ nhất mệnh, cái kia càng là công đức vô lượng. Một giây sau, Diệp Thiên vọt tới sau lưng mỹ nữ, không cần nghĩ ngợi, ôm chặt lấy đối phương eo nhỏ nhắn, bỗng nhiên kéo về phía sau kéo. Ngô, đây là cái gì quỷ? Mềm nhũn, hơn nữa còn như thế có co giãn, đậu đen rau muống, cái này mẹ nó không phải nữ nhân ngực nha. Diệp Thiên vô ý thức nói ra trên tay lúc này cảm thủ. Hắn cũng không biết làm sao lại hào chết không chết che đối phương trước ngực hai cái ngọc thỏ. Hơn nữa còn là một cái tay che một cái. Bởi vì đối với phương ngoại mặt mặc lấy hơi mỏng áo thun áo, bên trong thì là nội y. Cho nên Diệp Thiên ngón tay có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được vật trong tay mềm mại, trơn nhẵn. A. Tiếng thét chói tai theo mỹ nữ trong miệng phát ra, kém chút đâm rách Diệp Thiên màng nhĩ. Thét chói tai vang lên, mỹ nữ bản năng muốn tránh thoát Diệp Thiên trói buộc, thân thể kịch liệt đung đưa, bởi vì nàng cùng Diệp Thiên cơ hồ là lưng bụng kề nhau tư thế. Nàng thân thể nhất động, toàn bộ tròn trịa thẳng sau vảnh lên, rắn chắc sung mãn cái mông. Thì rất khoa trương cùng Diệp Thiên nơi bụng phát sinh ma sát. Diệp Thiên nắm lấy đối phương ngọc thỏ, cũng là trong đầu trống rỗng, thậm chí quên buông tay. Lúc này cảm nhận được theo mỹ nữ trên cái mông truyền đến xích gà xúc cảm, cái nào đó vị trí cọ một chút, rút kiếm ra khỏi vỏ, cờ xí tăng vọt. Mỹ nữ lại là a một tiếng kêu sợ hãi. Giờ khắc này lấy lại tinh thần Diệp Thiên, tranh thủ thời gian buông ra một cái tay, che đối phương miệng. Nếu là tùy ý mỹ nữ âm thanh kêu to, thế tất sẽ đem khuynh thành cao ốc bên trong bảo an dẫn tới nơi này. Đến thời điểm chính mình thì thật hết đường chối cãi. Đừng kêu, đừng kêu, xin ngươi đừng gọi, chỉ cần ngươi không gọi, ta thì buông tay. Diệp Thiên tranh thủ thời gian mở miệng nói. Mỹ nữ trong miệng phát ra, ô ô, tiếng vang. Xác định mỹ nữ không còn thét lên, Diệp Thiên lúc này mới buông ra che mỹ nữ miệng tay. Đem người tay bẩn lấy ra, quát lạnh một tiếng, lần nữa quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Diệp Thiên, a, một tiếng, như giật điện lùi về cho tới bây giờ còn chộp vào mỹ nữ ngọc thỏ trên thân một cái tay khác. Mỹ nữ thì giống như là gặp quỷ giống như, dẫm lên giày cao gót bạch bạch bạch hướng về phía trước chạy ra mấy bước, mới thở hồng hộc đứng vững thân hình. Cứu một cái muốn nhảy lầu tìm chết mỹ nữ, Cái này khiến Diệp Thiên nội tâm vẫn là rất kích động. Mỹ nữ à, ngươi nói ngươi đây là làm gì vậy? Ngươi là gặp phải cái gì khó xử sao? Lại muốn lấy nhảy lầu loại này phương thức cực đoan đến kết thúc sinh mệnh. Ngươi có biết hay không? Bao nhiêu thân thể mắc bệnh nan y bệnh nhân, vì có thể nhiều sống một ngày, không tiếc cùng tử thần chống lại, mà ngươi dễ dàng như vậy từ bỏ sinh mệnh. Ngươi nói ngươi xứng đáng ai vậy? Mẹ ngươi 10 tháng hoài thai, đem ngươi nuôi lớn, tạo điều kiện cho ngươi đến trường. Ngươi còn chưa báo đáp dưỡng dục tri ân, thì Hương Tiêu Ngọc vẫn, mẹ ngươi hội rất thương tâm. Còn có oa, trên đời này nhiều như vậy người yêu, bởi vì mất đi ngươi, mà rơi vào thống khổ. Ngươi cái này không tử tế, ngươi chết, có thể 100. Ngươi để còn sống người làm sao bây giờ? Không thể không nói, ngươi thật là một cái tự tư người. Nghe ta một lời khuyên, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Gặp phải khó khăn không đáng sợ, ở đâu té ngã thì ở đâu nằm, nghỉ ngơi đầy đủ lại tiếp tục hướng phía trước chạy. Diệp Thiên thao thao bất tuyệt thuyết phục lấy. Cái này tòa nhà nói ít cũng có hơn 100 mét. Ngươi như thế nhảy đi xuống, sẽ chết đến vô cùng khó coi. Đừng chết, có chuyện gì khó xử, có thể cùng ta cái này ân nhân cứu mạng nói một chút. Giờ khắc này, Mễ Tuyết Nhi nội tâm là sụp đổ. Ai nói ta muốn nhảy lầu? Mễ Tuyết Nhi bỗng nhiên quay người, đầy mắt phẫn nộ chừng lấy một mặt lo lắng chi tình Diệp Thiên. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Ngươi không có lầm chứ, là ngươi không hỏi phải trái đúng sai, xâm phạm thân thể ta, ta muốn cáo ngươi giở trò lưu manh. A, Diệp Thiên che miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt mỹ nữ, sau đó yếu ớt nhỏ giọng hỏi, ngươi không nhảy lầu, vậy ngươi làm gì làm ra sắp nhảy lầu tư thế? Diệp Thiên xấu hổ muốn chết. Hận không thể đem đầu nhét vào Mễ Tuyết Nhi sung mãn cao ngất hai tòa tuyết phong trung gian giấu đi. Hiểu lầm, hiểu lầm, một đợt hiểu lầm. Diệp Thiên tranh thủ thời gian cười rạng rỡ giải thích nói. Cười hắc hắc, ta là cho là ngươi muốn nghĩ quẩn, mới nhịn không được thấy việc nghĩa hăng hái làm. Làm Diệp Thiên thấy rõ trước mắt cái này mỹ nữ khuôn mặt lúc, hắn rốt cục nhớ tới cái này mỹ nữ là ai. Trước mấy ngày cùng Trương Cường tại Khuynh Thành cao ốc nhà hàng lúc ăn cơm, Trương Cường từng đối chung quanh mỹ nữ hướng Diệp Thiên làm giới thiệu, mà trước mắt cái này cổ điển mỹ nữ cũng là tiêu thụ bộ một cành hoa Mễ Tuyết Nhi. Mễ Tuyết Nhi tinh xảo mỹ lệ trên mặt trái xoan tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ, cười lạnh nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đến a, ta nhìn ngươi đây là gặp sắc nảy lòng tham. Nghe lấy Mễ Tuyết Nhi trào phúng, Diệp Thiên tựa hồ tuyệt không để ý, gãi gãi tóc, cười tủm tỉm nói, ta biết ngươi phương danh. Mễ Tuyết Nhi khoét liếc một chút Diệp Thiên, lấy nàng dung nhan tuyệt mỹ, còn có yêu nhã khí chất, cho dù là tại mỹ nữ như mây Khuynh Thành tập đoàn, nàng cũng là phương danh lan xa, diễm quan quần phương. Trước mắt cái này hỗn đản biết mình tên, nàng tuyệt không cảm thấy kỳ quái, mà lúc này Diệp Thiên thì cảm thấy chuyến đi này không tệ. Một chuyến sân thượng chuyến đi, thế mà có thể cùng cổ điển mỹ nhân Mễ Tuyết Nhi sinh ra gặp nhau. Hơn nữa còn thưởng thức được Mễ Tuyết Nhi trước ngực vô tận tư vị. Ngươi không phải mới vừa muốn nhảy lầu, vậy ngươi là đang làm gì? Sẽ không phải là luyện thể thao à? Diệp Thiên cười hỏi, Mễ Tuyết Nhi lạnh hừ một tiếng, lười nhác cùng Diệp Thiên nói nhảm, quay người liền muốn rời khỏi. Nàng nói muốn cáo Diệp Thiên xâm phạm chính mình, thực cũng chỉ là hù dọa Diệp Thiên, cũng không tính làm như vậy. Nếu quả thật làm như vậy, vậy sau này mình còn thế nào tại Khuynh Thành tập đoàn đặt chân? Này lại để cho mình danh dự bị to lớn nhiễm bẩn. Diệp Thiên nhưng chủ ý đã định muốn cùng Mễ Tuyết Nhi tâm sự, chạy tiến lên đây ngăn lại Mễ Tuyết Nhi đường đi. ta biết ngươi phương danh, mà ngươi nhưng lại không biết ta đại danh. Cái này đối với ngươi mà nói là rất không công bằng. Diệp Thiên tự cho mình siêu phàm ánh mắt, dừng lại tại Mễ Tuyết Nhi trước ngực. Chỗ đó áo thun áo bởi vì Diệp Thiên trên tay dùng lực duyên cớ xuất hiện rất rõ ràng nếp gấp. Như vậy đi, vì bảo đảm giữa người và người công bình nguyên tắc, ta định đem chính mình tên nói cho ngươi. Chỉ mong nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, hoặc là tại ngươi mỗi cái đêm khuya không người thời điểm, có thể khẽ gọi lấy tên của ta ngủ. Mễ Tuyết Nhi trắng nõn như mỡ đông trên gương mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ thần sắc, mặt xám như tro. Nàng cảm thấy mình sắp bị tươi sống tức chết, âm thầm cảm thán, thật sự là thời giờ bất lợi, thế mà gặp phải như thế một cái không biết xấu hổ kỳ hoa. Thế nhưng là, làm Diệp Thiên tự báo tính danh lúc, Mễ Tuyết Nhi khuynh thành tuyệt sắc dung nhan ở giữa, lại tràn ngập khó có thể tin kinh ngạc, hô hấp lại có chút gấp rút, lẩm bẩm nói, ngươi là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.